Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2819, chương 2798. Dọa lui, Đoạn Nhạc Hằng mặc dù hữu tâm tránh né, nhưng ở hắn tránh né thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, Đoạn Nhạc Hằng lập tức thần sắc run lên, sinh ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Hắn tứ không gian, bị Mạc Thanh Vân dùng không gian giam cầm pháp tắc, cưỡng ép cho bắt đầu phong tỏa. Không tốt, tránh không thoát, gặp tứ không gian bị phong tỏa. Đoạn Nhạc Hằng lập tức đại hoảng, vội vàng ngăn cản kiếm mang. Đoạn Nhạc Hằng tại bối rối chi sắc, hắn chính là một trưởng oanh ra một cỗ to lớn trưởng ảnh. Trưởng ảnh vừa mới đánh ra, liền bị kiếm mang cho kích phá, không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Phốc phốc, kiếm mang kích phá trưởng ảnh, liền đánh vào Đoạn Nhạc Hằng trên thân, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Cùng này đồng thời, tại kiếm mang oanh kích dưới, Đoạn Nhạc Hằng cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhạc Hằng, nhìn thấy Đoạn Nhạc Hằng bị đánh bay, Đoạn Giác Thần sắc chấn động, vội vàng hướng hắn bay đi. Đón lấy, Đoạn Giác liền đem Đoạn Nhạc Hằng tiếp được, đem hắn cho đưa đến một bên. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều sợ ngây người, từng cái mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đoạn Nhạc Hằng mặc dù là trụ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn chân chính chiến lực có thể so với trụ cảnh đỉnh phong, lại không thể Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch. Khó trách Mạc Thanh Vân không sợ ba đại tông môn. Hắn xác thực có một ít tự ngạo tiền vốn, hắn là có thể chạy thoát, nhưng Thẩm Lương bọn người cùng Thái Hòa Ma Môn nhưng không có biện pháp đào tẩu. Mọi người tại lúc than thở cũng tại thay Thái Hòa Ma Môn lo âu, giống như đem ba đại tông môn ép cùng Thái Hòa Ma Môn đến cái cá chết lưới rách, cũng không phải một chuyện tốt. Mới trôi qua chút điểm thời gian này, thực lực của hắn tự đạt tới loại tình trạng này, liền lão phu chỉ sợ đều không thể địch nổi. Nhìn phía trước gầy gò thanh niên, Thẩm Lương trên mặt dày chất đầy khó có thể tin biểu lộ, nói: kể từ hôm nay, cổ Phạm Tinh Vực đệ nhất thiên tài danh hào sợ là sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Thẩm Lương tại lúc cảm khái, lo âu trong lòng giảm bớt không ít. Hắn nhìn ra được, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, muốn chạy trốn giữ được tính mạng vẫn là không có quá đại nạn độ. Tiểu tử, người thật to gan, dám làm tổn thương ta Thái Thượng Thanh Long cung người. Nhìn một chút Đoạn Nhạc Hằng thương thế, Đoạn Giác Đen chìm lấy khuôn mặt, quay đầu đối Mạc Thanh Vân gầm lên. Nghe được Đoạn Giác quát lớn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nói: đả thương hắn lại như thế nào, hắn muốn cướp đồ vật của ta, ta cho dù là giết hắn, người cũng giống vậy không làm gì được ta. Khẩu khí thật lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân, Đoạn Giác quát lạnh một tiếng, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đến gần, nói: như thế, lão phu cùng ngươi giao thủ thoáng cái, nhìn ta có thể hay không làm gì được ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với Đoạn Giác xuất thủ, Mạc Thanh Vân đồng dạng không sợ, đạm mạc đối với hắn đáp lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đoạn Giác chính là không nói thêm lời, lập tức đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, Tuyệt Thiên Thần Phật Trưởng. Đoạn Giác chấp tay hành lễ, thân thể nhảy lên một cái, đi vào Mạc Thanh Vân trên không, đón lấy chính là song trưởng hướng phía dưới đẩy, oanh ra hai cỗ kinh khủng thánh lực, hóa thành một vàng một đen hai cái cự trường, bàn tay lớn màu vàng óng trang trọng uy nghiêm, bàn tay lớn màu đen băng lãnh âm trầm, cũng tản mát ra khí thế kinh khủng. Đối mặt song trưởng đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng. Đoạn Giác có thực lực, xác thực so Đoạn Nhạc Hằng mạnh hơn nhiều. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có sinh ra e ngại. Tuế quang, cửu ngưu thần kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước một hồi, oanh ra một đạo rực rỡ kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh trúng hai cái cự trường, đưa chúng nó thế công cản lại, vậy mà đỡ được của ta một trường. Nhìn thấy trường lực của mình bị cản, Đoạn Giác biểu lộ vi kinh, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nét mặt của hắn tựu âm trầm, trường lực lập tức tăng cường mấy phần. Theo Đoạn Giác tăng cường thế công, hai cái trường ảnh tỏa ra quang mang, lập tức trở nên cường đại mấy phần. Tại trường lực áp chế xuống, kiếm mang vẫn là một chút xíu tán loạn, tựa hồ không cách nào ngăn cản trường ảnh công kích. Gặp kiếm mang bắt đầu tiêu tán, Đoạn Giác trên mặt hiện ra cười lạnh, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng lão phu giao phong, vẫn là quá non một điểm. Đoạn Giác lời nói xong, hắn chính là một trưởng phái ra, lại đem trưởng lực tăng cường mấy phần. Bành, tại hai cái trưởng ảnh oanh kích dưới, kiếm mang trong nháy mắt tán loạn, tiêu tán tại trong thiên địa. Chợt, một vàng một đen hai cái cự trưởng liền hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống. Đối mặt hai cái trưởng ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức hướng bọn chúng nhất kiếm chạm ra. Tuế Vĩnh Hằng, cửu ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân trong tay vung lên, lập tức oanh ra một đạo kiếm mang, lần nữa đem hai cái trưởng ảnh ngăn lại. Gặp hai cái trưởng ảnh lại để cho kiếm mang ngăn lại, Đoạn Giác nụ cười trên mặt trở nên càng thêm đắc ý mấy phần, nói, của ta thần thông ngươi không chặn được, không muốn làm vô vị chống cự. Vậy nhưng chưa hẳn. Nghe được Đoạn Giác, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất khuất chi sắc, đem cửu ngưu thần kiếm hướng về phía trước đẩy, đón lấy một cỗ cổ lão tang thương khí thế khủng bố liền từ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tại cỗ khí thế này phát ra lúc, một cỗ kinh khủng huyền diệu lực lượng cũng gia trì đến kiếm mang bên trên. Phanh phanh phanh, cỗ lực lượng này oanh kích dưới, hai cái cự trưởng lập tức bại băng, như là sơn hà vỡ đê, trường ảnh bị bá đạo đánh tan, cùng chi tâm thần tương liên Đoạn Giác lập tức bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Cỗ khí tức kia cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức trên thân, Đoạn Giác mở to hai mắt nhìn, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Tại cỗ khí tức kia bao phủ xuống, hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liền phản kháng ý nghĩ không cách nào sinh ra. May mà chính là cỗ khí tức kia tại Mạc Thanh Vân trên thân vẻn vẹn thoáng hiện thoáng cái tựu biến mất. Đoạn Giác không phải người bình thường, tướng tâm tình bình phục tốt, hắn tựu làm ra một cái quyết định, nói, tiểu tử này cỗ khí tức kia khẳng định có lấy một chút bí mật kinh thiên, tuyệt đối không phải ta có thể liên lụy, ta còn là bên trong tiểu tử này xa một chút. Ý nghĩ này sinh ra, Đoạn Giác nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tự hiện ra một tia kiêng kỵ. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào tự nổ. Chúng ta đi, đã không muốn trêu chọc Mạc Thanh Vân, Đoạn Giác cũng liền không muốn dừng lại, lập tức đối môn nhân hạ lệnh. Đoạn Giác đi nhìn thấy Đoạn Giác cử động, tứ người đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Dùng bọn hắn đối Đoạn Giác hiểu rõ, hắn hẳn không phải là từ bỏ ý đồ người. Các ngươi, Thái Thượng Thanh Long cung người đi. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Đạo Khư Thánh Tông cùng Nhảy Cẫng Chiến Ma Môn, đối bọn hắn phát khởi khiêu khích. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đạo Khư Thánh Tông cùng Nhảy Cẫng Chiến Ma Môn người lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trao đổi thoáng cái, cũng nhao nhao rời đi nơi đây, không có đối Mạc Thanh Vân đồ vật. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Thượng Thanh Long cung người bỗng nhiên rời đi, khẳng định là xảy ra chuyện gì bí mật. Bởi vậy,